Chương 933 tối cường thăng cấp hệ thống. Tiến vào bí cảnh. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống kể thần đế bí cảnh bên trong có cái gì? Long Phi bây giờ cần nhất chính là thăng cấp, chỉ có thăng cấp, hắn lực lượng mới sẽ trở nên mạnh hơn, ngày mai sẽ là học viện thi đấu trận chung kết, hắn tâm lý có loại dự cảm, nhất định là có sự tình, 18 võ viện viện trưởng sẽ làm sự tình, khai thiên nhất tộc bàn gia cũng sẽ làm sự tình, thậm chí Thông Thiên Tiên Điện Thái Tôn đều có thể ghim hắn làm sự tình, những thứ này đều là không biết, hắn duy nhất có thể làm chính là mình, không để cho mình đoạn đi trở nên mạnh mẽ. Long Phi nghiêm túc nhìn Khâu Vạn Đạo Đạo, gờ Khâu lão, mở cho ta khải đi. Hắn không lựa chọn được, đi biệt giờ địa phương đang lúc không kịp, chỉ có thể tiến vào có chút đặc thù bí cảnh bên trong. Khâu Vạn Đạo nắm chặt hai quả đấm có chút buông lỏng một chút, đạo, nghe được, ngươi theo chúng ta tới. Ba người nhảy vào phế tích trong mật thất, sau đó đi tới một mặt điêu tràn đầy long trước vách tường, cửu long vai diễn châu, Long Phi trên vách tường khắc hình rồng, nội tâm đưa tới cường đại cộng hưởng, giống như loại này cường đại xuất hiện ở một cái trong nháy mắt xuất hiện qua như thế, rất quen thuộc, Long Phi trong lòng khẽ nói, chẳng lẽ thần đế bí cảnh với long tộc cũng có quan hệ? Thần đế bí cảnh liên thông thiên tiên địa người cũng không biết, bên trong sẽ không chôn giấu long vĩ mộ chứ. Còn là nói, ẩn núp này một cái long tổ. Long Phi trong lòng có chút hưng phấn, chỉ cần thấy được Long, Long Phi tự nhiên làm theo liền đem Long tộc liên hệ với nhau, nếu như có thể đem Long vĩ mộ mở ra lời nói, vậy chỉ còn lại cuối cùng Long trảo, ngày trang bị tốt. Khâu Vạn Đạo cùng ông lão mặc áo xanh cắt đứng một bên, hướng về phía cửu Long chiếm cứ trung gian, cũng là cái viên này ngọn lửa một loại hạt châu tả hữu hai bên. Hai người đồng thời phát lực tiên lực dũng động, Long Phi bị trước mắt hình ảnh cho khiếp sợ ở cái viên này thạch châu lại nóng lên, biến thành màu đỏ thẫm. Cuối cùng biến thành một quả hỏa châu một loại bốc cháy, toàn bộ khắc hình rồng vách tường cũng muốn sống lại như thế, trông rất sống động, hơn nữa thân thể bọn họ đang nhẹ nhàng di động, quay cuồng, để cho người trong lòng sinh ra sợ hãi khi ông. Một đạo lực lượng cường đại đem Long Phi cho bao phủ, y hư. Khi đạo lực đo vừa thu lại, không đợi Long Phi có bất kỳ phản ứng nào, trong nháy mắt liền bị hút đi, tại chỗ biến mất. Khâu Vạn Đạo cùng ông lão mặc áo xanh hai người lực lượng vừa thu lại, nhìn này mặt từ từ ảm đạm xuống vách tường. Khâu Vạn Đạo có chút nói, nghe thiếu chủ, hết thảy cẩn thận. Ông lão mặc áo xanh đạo, nghe lão quỷ, bên trong kết quả có cái gì? Khâu Vạn Đạo đạo, ngươi không biết, ta khẳng định cũng không biết, ngươi nghĩ rằng ta so với ngươi biết nhiều a? Bất quá. Có một chút ta biết ngươi khẳng định không biết. Ông lão mặc áo xanh hứng thú đạo, nghe cái gì? Khâu Vạn Đạo nhìn mì này vách tường khẽ nói, nghe mì này vách tường chỉ có người Long gia mới có thể vào. Có phải hay không là long vực à? Ông lão mặc áo xanh hai mắt ngẩn ra, ngay biến mất. Vì sao lại biến mất? Thông Thiên Tiên Điện, Thái Tôn trong mật thất thần sắc hắn có chút nóng nảy, bởi vì Long Phi bóng người đột nhiên ở Thái Hư trong gương biến mất hoàn toàn thoát khỏi hắn khống chế tầm mắt, này để trong lòng hắn hơi hồi hộp một chút, để Thiên Vũ Đại Lục còn không có Thái Hư kính không chiếu tới địa phương, Long Phi tại sao sẽ đột nhiên biến mất đây? Đi nơi nào? Long Phi với hắn mà nói rất trọng yếu, là hắn duy nhất hy vọng, hơn nữa hắn càng ngày càng tin chắc Long Phi chính là dự ngôn chi tử, là có thể mở ra Long vực người, cho nên mới dễ dàng tha thứ Long Phi làm sằng làm bậy, nhưng là bây giờ, biến mất, Thái Tôn Long Mi lòng căng thẳng, một đạo ý niệm chợt động một cái, nửa giây sau khi 19 hư ảnh đứng ở trong mật thất, cung kính một tiếng, đạo, kề Thái Tôn đại nhân, ngày đêm khuya kêu gọi ta, có chuyện gì gấp sao? Thái Tôn đạo, lập tức cho ta đi thăm dò Khâu Vạn Đạo chỗ ở. Nhất định phải cho ta tìm tới Long Phi. Một khi bị Thái Hư kính phong tỏa, tuyệt địa chạy thoát không trừ phi hắn chết, Thái Tôn tâm lý rất lo lắng, mong đợi nhiều năm như vậy, Long Phi đã rất gần Long vực, hắn không thể liền chết đi như vậy, nếu như hắn chết xuống lời nói, sư phụ hắn cũng sẽ cùng theo chết mà hắn cũng sẽ chết, Long Phi không thể chết được, ít nhất bây giờ tuyệt đối không thể chết được, 19 lập tức nói, nghe đệ tử tuân lệnh. Thái Tôn đạo, nghe lập tức đi thăm dò, nhớ không nên bị Khâu Vạn Đạo bọn họ phát hiện. Ngoài ra một nơi, thần đế thành, bàn gia, bàn chiến mặt đầy hồng quang, mang trên mặt nụ cười, nhìn trong đại sảnh bàn thịnh, hắn liền không nhịn được hưng phấn, kẻ đứng cao, té đau. Để cho hắn vọt tới điểm cao nhất, lại hung hăng giết chết hắn, như vậy mới có thể nổi lên ra chúng ta bàn gia cường đại. Cao, cao, cao, thật sự là cao a. Bàn gia cao tầng bí mật hội nghị, bàn thịnh thân xuyên đấu bồng màu đen, vốn nên là ngày mai ra thông thiên tiên điện hắn, tối hôm nay xuống ngay, bàn thịnh hơi mỉm cười nói, ê bàn chiến chú, lần này ta nhất định sẽ không để cho hắn cho trốn, ta ta sẽ ở lôi đài thượng tướng hắn dẫm ở dưới chân, bàn gia thù ta nhất định sẽ báo cáo. Ha ha ha, ha ha ha, bên trong đại sảnh bàn gia cao tầng cũng cười lên, thiếu chủ, ngươi bây giờ tu vi tới trình độ nào? Ta thế nào không phát hiện được ngươi tu vi cảnh giới à? Chẳng lẽ ngươi đã vượt qua kim tiên cảnh giới? Một tên gọi trưởng lão tuần hỏi một câu, mọi người thấy bàn thịnh, bọn hắn cũng đều là như thế, không cảm ứng được bàn thịnh bây giờ vũ tu cảnh giới, cảm ứng không ra chỉ có hai loại khả năng, một loại là bởi vì trên người linh bảo có thể che giấu đi chính mình tu vi cảnh giới dị chủng, chính là giữa hai người tu vi chênh lệch quá lớn, không cách nào cảm ứng được khí tức cường giả, bàn thịnh cười nhạt, đạo, ở ngày mai các ngươi cũng biết. Long Phi, ngươi liền chờ đó cho ta đi, xem ta như thế nào giết chết ngươi. Bàn thịnh hai quả đấm có chút nắm chặt, sắc mặt hiện ra một tia cười lạnh, đắc ý cười lạnh, một tên gọi trưởng lão hỏi, ê đại trưởng lão, Phong Nguyên Thương Minh bên kia có muốn hay không đối phó một chút? Này hai thiên Phong Nguyên Thương Minh động tác rất bình thường, hơn nữa bởi vì thần đế học viện bên trên tạo thế, vốn là bị bọn họ chèn ép trên đất không bò dậy nổi, Phong Nguyên Thương Minh lần nữa tiến vào mọi người tầm mắt, bây giờ rất nhiều người cũng đang nghị luận Phong Nguyên Thương Minh, bàn chiến khóe miệng móc một cái, khinh thường nói, để không cần, Long Phi vừa chết. Phong Nguyên Thương Minh sẽ cùng theo tan thành mây khói, không cần lo lắng. Một tên gọi trưởng lão hỏi, khi kia Long Phi luyện chế viên thuốc đó. Bàn chiến đạo, kể một cái chết nhân luyện chế đang dược khá hơn nữa cũng vô dụng, thay đổi cái thế giới này. Hừ, không có mệnh ta xem hắn thế nào thay đổi thế giới. Ha ha ha, kỳ ha ha ha, bàn gia trong đại sảnh, vang lên tiếng cười lớn thanh âm, bàn gia cũng không có đối với, đúng. Phong Nguyên Thương Minh động thủ, bởi vì Long Phi là đầy đủ mọi thứ tâm điểm, chỉ cần đưa hắn tan rã xuống, đầy đủ mọi thứ đều là không đánh tự thua, không người nào có thể ngăn cản bàn gia nhịp bước, không có ai, ở bàn chiến thấy bàn thịnh sau khi, hơn nửa năm thời gian, bàn thịnh đã lột xác ra đến, hiện tại hắn càng tin tưởng Long Phi không chống đỡ được, ngày mai hắn hẳn phải chết, ngoài ra một nơi, thần đế bí cảnh bên trong, Long Phi nhìn trước mắt hết thảy, ánh mắt vô cùng sự khiếp sợ, thanh âm cũng có chút run rẩy lẩm bẩm. Cái này thì, đây chính là thần đế bí cảnh. Số từ 1849.